Lão bà kết hôn sao? Chương 50, 50, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp, một tiếng, vai Ôn Ninh đập vào tường. Một luồng hơi thở ấm áp xông về phía nàng. Cậu trả lời tớ trước. Hà Du nhìn nàng, khóe môi mấp máy, thân thể nàng cứng đờ. Ngây người nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu óc như chết, trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ cái gì. Hà Du cao hơn nàng nửa cái đầu. Tư thế này phủ lên đỉnh đầu nàng một cái bóng lớn, mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt. Nàng hé miệng, hít một hơi thật sâu. Môi run rẩy, đột nhiên, một thứ mềm mềm chạm vào. Ôn Ninh hốt hoảng đẩy cô ra. Nàng đưa tay sờ vào nơi vừa bị chạm, vừa ấm vừa dính, chính là môi Hà Du. Tiểu Du, cậu, Ôn Ninh cau mày, đột nhiên hiểu ra tất cả. Những loại cảm giác kỳ dị, những loại cảm xúc vi diệu kia, còn có phỏng đoán chính mình không muốn tin. Hai người không phải là bạn thân sao? Chẳng lẽ không phải Hà Du chiếm hữu nàng trong tình bạn sao? Chẳng qua trước đó không có. Từ khi Cố Trì Khê xuất hiện ở bên cạnh nàng, có thể trước đó không có lộ ra, nhưng là bởi vì tồn tại của Cố Trì Khê mới lộ ra. Đây là kết luận mà Ôn Ninh suy nghĩ rất lâu. Nàng không bao giờ nghĩ đến một khả năng khác. Nhưng mà, với sự nhạy cảm của nàng với người đồng giới, lẽ ra nàng nên nghĩ đến từ lâu. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp Hà Du là trong ký túc xá của trường hàng không. Có hơn 100 học viên trong cùng một khóa. Chỉ có hai người trong số họ là nữ. Cho nên hai người rất tự nhiên ở chung. Khi đó, Cố Trì Khê rời đi. Ôn Ninh chìm đắm trong nỗi đau xót vì tình cảm thiếu nữ làm người dọa chạy. Đang muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Trong ấn tượng của nàng, Hà Du là một người vô tư. Tính cách ngay thẳng, đặc biệt có khả năng chịu khổ. Chưa bao giờ kêu mệt trong huấn luyện. Cô chỉ hơn nàng một tháng tuổi nhưng được lại chiếu cố nàng như một người chị gái lớn hơn vài tuổi. Kể từ khi Ôn Ninh nhận ra chính mình thích con gái, nàng đã trở nên rất cẩn thận khi tiếp xúc với những người cùng giới ngoại trừ Cố Trì Khê. Trực giác phán đoán xu hướng tính dục của nàng rất chính xác. Lúc đầu, nàng quan sát Hà Du rất lâu. Cũng đã thử qua, nàng chắc chắn 90. Hà Du là thẳng nữ mới yên tâm. Ví dụ, sau khi hai người quen biết, cùng nhau đi mua sắm, thảo luận, hình dáng về ngực, Hà Du trực tiếp nắm lấy, khoa tay múa chân ha hiệu cho chính mình thử, thậm chí còn làm cho trước mặt nàng. Ôn Ninh xấu hổ mặt đỏ đến mang tai. Hà Du cười nhạo nàng. Có gì mà thẹn thùng? Cậu lại không phải không có. Không phải còn lớn hơn tớ một chút sao? Một ví dụ khác, khi cùng nhau đi bơi vào mùa hè, nơi nơi là một mảnh nữ sinh mặt bikini. Ôn Ninh một đường đi chỉ cảm thấy lúng túng, không dám liếc loạn. Nhưng Hà Du lại nhìn đông nhìn tây, xem bọn họ như cải trắng. Không chút để ý, nhiều lần, Hà Du hỏi nàng, nàng liền giải thích tính hướng của mình. Lúc đó Hà Du ngây người, Ôn Ninh còn tưởng cô sợ hoặc là để ý, đang định đề nghị dọn ra ngoài. Hà Du lại nói, cong thì cong, tớ lại không phải cong. Hơn nữa chúng ta không luyến ái với bạn cùng phòng. Tớ để ý cái gì? Những ngày sau đó, Hà Du không để chuyện này trong lòng. Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm. Khi đó Hà Du thích một nam sinh cùng trường. Mỗi đêm đều lôi Ôn Ninh ra phân tích nhưng lại không nghiêm túc theo đuổi. Tình cảm nhạt dần, không còn gì để nói. Hai người lui tới như thường lệ. Tham gia các lớp học, huấn luyện, ăn và ngủ. Sau đó, hai người tách ra, một người bay lên trời xanh, một người kinh doanh nhà hàng. Nhưng hình thức ở chung vẫn không thay đổi. Vừa thấy mặt, Hà Du liền ôm ôm ấp ấp. Ôn Ninh cũng đã quen. Cứ để cô làm vậy. Nếu một ngày nào đó Hà Du không ôm nàng nữa, nàng mới cảm thấy không bình thường. Lúc này, trong lòng Ôn Ninh rối loạn. Nàng vẫn còn một tia mong đợi, hy vọng không phải như mình nghĩ. Tiểu Ninh, môi Hạ Du run run, thanh âm khàn khàn, chúng ta có thể không làm bạn hay không? Đến giờ, sự việc đã sáng tỏ, Đáng tiếc là cô vẫn chưa dám thẳng thắn nói ra. Dẫu biết sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với ngày này. Hà Du vẫn luôn hồ đồ. Cô không biết mình bắt đầu thích Ôn Ninh từ khi nào. Không biết mình cong hay chỉ thích Ôn Ninh. Không biết mình có tính chiếm hữu hay không. Cô chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. Quan tâm đến cảm xúc của nàng. Quen thuộc với thói quen cùng sở thích của nàng. Khi cô mơ hồ nhận ra thì cả người đều hoảng loạn. Ôn Ninh nói nàng sẽ không yêu đương. Cũng sẽ không thích bất luận kẻ nào. Cô cũng không làm rõ tâm tư của chính mình. Chỉ muốn ở bên cạnh Ôn Ninh như vậy. Hai người độc thân. Hỗ trợ lẫn nhau. Chăm sóc lẫn nhau. Cùng nhau đi đến già. Nghĩ như vậy cũng thật tốt đẹp. Nhưng mà, một mặt cô cẩn thận che giấu vì sợ bị phát hiện. Mặt khác, cô lại không cam lòng. Mỗi ngày lo được lo mất. Sự xuất hiện của Cố Trì Khê đã hoàn toàn làm xáo trộn vùng yên bình trong lòng cô. Hóa ra trước mặt cô có tồn tại một người như vậy. Từ nhỏ đã ở bên cạnh Ôn Ninh. Nhìn nàng lớn lên. Mà cô, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Tiểu Du, Ôn Ninh chớp chớp mắt. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng đã tan thành mây khói. Chuyện này có chút khó tiêu hóa. Chúng ta có thể không? Hà Du thấp thỏm hỏi. Có một khoảng trầm mặc dài. Quần áo trong tay ẩm ướt. Lòng bàn tay hơi lạnh. Đó là chiếc áo mà Cố Trì Khê thường mặc trên người. Ôn Ninh ngẩng đầu lên. Uyển chuyển lại nghiêm túc nói. Tớ và chị ấy vẫn luôn là bạn. Cậu thích cô ấy sao? Vẻ mặt Hà Du bình tĩnh. Ôn Ninh mím môi. Quang ảnh rơi trên khuôn mặt nàng. Nhuộm những sợi tóc trên trán thành màu nâu. Hà Du lặng lẽ nhìn nàng. Hiểu ra. Mỉm cười. Kỳ thực. Nói ra cũng thật sảng khoái. Một cảm giác vui sướng chưa từng có. Tiểu Du. Cậu có thể nói cho tớ biết mấy năm nay cô ấy ở đâu? Tại sao cô ấy không ở bên cạnh cậu? Từ khi gặp Ôn Ninh. Ôn Ninh chỉ có một mình. Bên người không có bất kỳ bạn bè quen thuộc nào. Nếu như mấy năm trước Cố Trì Khê ở bên cạnh nàng. Dựa trên cơ sở quan hệ hơn 10 năm. Hai người có lẽ đã sớm ở bên nhau. Cô làm sao có cơ hội độc chiếm Ôn Ninh. Thậm chí sinh ra ảo tưởng. Những lời này đánh vào chỗ đau đớn nhất trong lòng Ôn Ninh. Nàng nhíu mày. Thản nhiên nói. Đi du học. Không liên lạc sao? Ôn Ninh khó khăn cong khóe miệng. Chỉ là tương đối ít. Việc học của chị ấy áp lực rất lớn. Rất bận rộn. Hà Du thất vọng rũ mắt xuống. Buổi chiều yên tĩnh thanh bình. Ngoài cửa sổ chim hót líu lo. Gió thổi qua lá dương phát ra âm thanh xào xoạt. Hai người im lặng không nói gì. Xin lỗi. Hà Du thì thầm. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Chúng ta còn có thể làm bạn không? Môi Ôn Ninh trắng bệch. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như vậy. Bất ngờ không kịp chuẩn bị. Đầu óc hoàn toàn rối bời. Không biết nên ứng phó như thế nào. Nên trả lời như thế nào. Trong mắt Hà Du. Đây là cam chịu cự tuyệt. Nước mắt giàn giụa. Hà Du hít một hơi thật sâu. Nói. Tớ biết. Giữa chúng ta không có duyên phận. Nhưng Tiểu Ninh. Cảm ơn cậu. Cô đột nhiên tiến lên ôm lấy Ôn Ninh. Tựa cầm lên vai nàng. Giọng nói run run. Về sau cậu với cô ấy phải thật vui vẻ. Cô buông ra. Xoay người rời đi. Ôn Ninh ngây người đứng đó. Giống như một tác phẩm điêu khắc. Một lúc lâu mới phản ứng lại. Nàng cầm nắm chặt quần áo trong tay đuổi theo. Tiểu Du. Người đã biến mất. Ôn Ninh đuổi theo cô xuống lầu. Cửa phòng khách đóng sầm lại. Nàng chưa kịp thay dép liền vội vàng đuổi ra ngoài. Hà Du đã lên chiếc xe việc dã màu đỏ phóng đi. Ngay khi Cố Trì Khê đang rất đau đầu về vụ án cưỡng gian. Khâu Diệc Thế đã mang đến kết quả điều tra mới nhất về vụ lừa đảo đầu tư 4 năm trước. Lần trước cha được công ty nhuế hối khiến cha mẹ Ôn Ninh bị lừa tiền đầu tư. Là một công ty túi ra. Pháp nhân Liêu Mỗ đã bị tống vào tù như người chịu tội. Kẻ thao túng thực sự đằng sau hậu trường rất thâm sâu. Nhưng lần này, không uổng công Khâu ra đào sâu tìm manh mối. Cuối cùng khai quật được một thứ có giá trị. Nàng cắm USB vào máy tính của Cố Trì Khê. Khê tỷ, Đây là danh sách tất cả các công ty có liên quan đằng sau nhuế hối. Pháp nhân còn có thông tin về những thay đổi vốn chủ sở hữu. Chị có thể dùng phương pháp bài trừ để ghim những kẻ đáng ngờ nhất. Có thể bắt được một nhóm trong số họ. Sau đó chị sẽ thấy chúng có liên quan. Có mấy người bọn họ cùng ôn ra giao dịch làm ăn. Em giúp chị sàng lọc ra. Trên màn hình là mấy cái thư mục. Cố Trì Khê mở từng cái ra. Xem qua một lượt rồi lưu lại một bản. Cảm ơn, em vất vả rồi. Sau một lúc lâu, không có ai trả lời. Cô quay đầu lại, thấy Khâu Diệp Thế đang ngẩn người nhìn cô. Không biết đang nghĩ gì. Có chút khó hiểu, đưa tay ra trước mắt lắc lắc. Sao nhìn tôi như vậy? Không có gì. Khâu Diệp Thế giật giật khóe miệng. Nhìn đi chỗ khác, trong mắt lộ ra chút buồn bã. Nàng đang mặc một chiếc áo len cổ tròn màu hồng. Trên vai có những bông hoa màu hồng. Tay áo loli, phối với váy lụa hoa anh đào. Nàng rõ ràng ăn mặc rất ngọt ngào đáng yêu. Nhưng trên mặt lại là một bộ buồn bực không vui. Có vẻ không khỏe. Cố Chỉ Khẽ quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Ai? Nàng thở dài. Khê tỷ, em cảm thấy hình như Hà Du rất có hứng thú với chị. Cố Chỉ Khê sửng sốt. Gần đây em ở nhà chị ấy. Em cảm thấy bọn em khá chín muồi. Nhưng chị ấy thường hỏi em về chị. Đôi khi em nói chuyện với chị ấy. Chị ấy đột nhiên nhắc đến chị. Ai? Khâu Diệp Thế tự mình lẩm bẩm, hàm chứa ghen tuông. Em chỉ là nghĩ. Chẳng lẽ chị ấy thích chị? Khâu Diệp Thế không ngốc. Sau khi nhận ra điều đó, nàng đã hoài nghi. Nghĩ rằng Hà Du tiếp thu nàng là vì muốn tới gần Cố Trì Khê. Nhưng từ đầu đến cuối nàng là người chủ động. Hà Du là người bị động. Từ động cơ cho thấy phỏng đoán này không thể thiết lập. Cố Trì Khê sửng sốt. Sau đó cau mày nói. Không có khả năng. Mặc dù gặp Hà Du không nhiều. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên. Hà Du đã có định ý với cô. Nhìn cô giống như nhìn một kẻ xâm lược. Hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cô vĩnh viễn không quên được ánh mắt như một con thú mẹ bảo vệ đàn con kia. Cô có thể cảm giác Hà Du rất quan tâm đến Ôn Ninh. Thay vì nói Hà Du thích cô, không bằng nói Hà Du muốn giết cô. Mối quan hệ giữa hai người giống như tình địch. Ai, tốt nhất là không phải. Dù sao thì em cũng không chắc. Khâu Diệt Thế ngồi dậy. Hai lúm đồng tiền nhỏ dầu dĩ chìm xuống. Cố Trì Khê trấn an vuốt tóc nàng. Cười nói, hai người quen nhau 2 tháng rồi đúng không? Lâu như vậy, kỷ lục của em sắp bị phá rồi. Em thật sự không chán sao? Ngữ khí của cô có chút thăm dò. Không, Khâu Diệt Thế lắc đầu như trống lắc. Theo kinh nghiệm trước kia của em, sau khi ở cùng một chỗ, em sẽ dần dần chán. Nhiều nhất là nửa tháng. Nhưng em ở nhà Hà Du đã gần 1 tháng rồi. Em vẫn rất muốn ngủ với chị ấy. Trong mắt nàng có một ngọn lửa, một tia khát vọng thấp thoáng trong đáy mắt nàng. Cố Trì Khê cau mày, hiếm khi thấy Khâu Diệp Thế phấn khích như vậy. Cô luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng nhất thời không thể hiểu được. Trong lòng đã có chuyện của nhuế hối nên không nghĩ nhiều. Cô trấn an, có lẽ Hà Du chỉ tò mò về tôi thôi, bởi vì trước đó không quen biết, cũng không biết tình huống của tôi. Hiện tại hai người đã quen thuộc, có lẽ cô ấy chỉ muốn cùng em giải bày tương quan một chút. Em đã thực sự thích cô ấy thì phải tin tưởng cô ấy hơn một chút. Sai rồi, Khê tỷ, em là rất muốn ngủ với chị ấy. Khâu Diệt Thế cười thành tiếng. Cố Trì Khê, hai người ngồi một lúc. Cố Trì Khê chuẩn bị đi họp. Khâu Diệt Thế tự giác đứng dậy chào tạm biệt. Cô nhờ Cao thư ký đưa người xuống lầu. Cùng Trần thư ký rời công ty. Vừa lên xe, cô nhận được điện thoại của đại tỷ. Tối nay em có rảnh không? Giọng nói trầm ấm mà mị hoặc, còn mang theo từ tính. Cố Trì Khê mạc danh nổi da gà. Trần chờ một chút, hỏi, có chuyện gì sao? Cùng đi xông hơi đi. Tiện thể ăn cơm, Cố Cẩn Nhan cười khẽ. Ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Cố Trì Khê nghĩ tới Ôn Ninh. 2 ngày nay hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Giống như đang chiến tranh lạnh. Nhưng Ninh Ninh đúng giờ sẽ gọi điện thoại bảo cô ăn cơm. Buổi tối trở về nhà đã có đồ ăn nóng hổi chờ sẵn trên bàn. Không có nói nhiều, mọi thứ đều đang hành động. Cô không thể bỏ lại người trong nhà. Cô vừa định từ chối. Cố Cẩn Nhan lại nói. Mặt khác, tôi còn có một chuyện muốn nói với em. Hẳn là em sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Gặp lại nói. Cuối cùng Cố Trì Khê đã đến cuộc hẹn của đại tỷ. Họp xong, cô bảo Trần thư ký bắt taxi trở về. Sau đó bảo tài xế đến địa chỉ mà Cố Cẩn Nhan đã gửi. Một sân nhỏ ẩn giấu. Được xây dựng ở nơi hẻo lánh nhất trong thành phố sầm uất. Lối đi quanh co dẫn đến những nơi vắng vẻ. Cả một dòng suối nhân tạo chảy ngang qua sân. Trên đó có 3 cây cầu vòm bằng gỗ. Nhìn giống như một nơi cư trú tư nhân. Cô được dẫn vào phòng. Cố Cẩn Nhan đang nằm trên giường. Đôi mắt lười nhác. Cổ áo choàng tắm rộng mở lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn. Mái tóc xoăn dài xõa vai. Đôi chân dài bắt chéo. Mũi chân nhẹ nhàng nhấc lên. Toát ra phong thái thành thục cùng vũ mị. Thấy có người tiến vào. Cô nhướng mày cười cười. Ngồi dậy. Tới rồi. Cố Trì Khê khẽ đáp một tiếng. Mắt nhìn thẳng đi đến ghế. Ngồi xuống. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Ôn Ninh. Đừng về quá muộn. Ăn cơm chụp cho tôi xem. Cô không khỏi cong khóe môi. Vẻ mặt trong nháy mắt nhu hòa đi. Chậm rãi gõ một chữ. Được. Sắc mặt Cố Cẩn Nhan khẽ biến. Đột nhiên hỏi. Bạn gái sao? Cách Trương.